Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thâm Niên Chi Đỉnh. Tập 440. Chương 4391. Vương Lân. Được, ngươi trước tiên ở lại Bách Hoa Sơn Trang, ta xử lý công việc trên tay, sẽ lập tức mời ngươi uống rượu. Đỗ Tuyết Giao tủm tỉm cười. Có ba món đồ này, Đỗ gia lại bồi dưỡng ra một tu sĩ luyện hư không phải vấn đề. Nếu vận khí tốt, có thể bồi dưỡng ra mấy vị tu sĩ luyện hư. Được. Vương Nhất Đao đáp ứng, ở lại Bách Hoa Sơn Trang. Thâm Niên đảo, góc đông bắc của hòn đảo, một ngọn núi cao hơn vạn trượng, trên núi nhiều kỳ nham quái bách, mây mù lượn lờ, linh khí dạt dào. Chân núi dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn 10 trượng, bên trên viết ba chữ to màu bạc Cửu Liên Phong. Một cầu thang đá màu xanh từ chân núi kéo dài đến đỉnh núi tọa lạc một quảng trường đá diện tích vạn mẫu. Một tòa bảo tháp màu xanh cao hơn 30 trượng tọa lạc ở trung ương quảng trường đá. Lối vào bảo tháp treo một tấm biển màu xanh, bên trên viết ba chữ to màu vàng Thanh Liên Tháp. Hơn vạn tộc nhân xếp hàng chỉnh tề đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Theo gia tộc phát triển lớn mạnh, nơi cung phụng anh liệt không ngừng xây dựng thêm, ban đầu là Thanh Liên Lâu, bây giờ là Thanh Liên Tháp. Thanh Liên Tháp trước mắt có 50 tầng, thờ phụng lượng lớn bài vị tộc nhân hy sinh, vì gia tộc, số tầng đặt bài vị càng cao, đại biểu bọn họ làm ra cống hiến càng lớn. Tầng thứ 48, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Thành, Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly, Tôn Nguyệt Kiều. Trên trăm vị cao tầng vương gia đứng ở trước một bàn thờ chính tầng cao cao đứng lặng. Trên bàn thờ đặt hơn 30 cái bài vị đám người Vương Lập Hách, Vương Công Hổ, Vương Quảng Vũ, Tôn Ngọc Vận, Vương Du Hâm, Trần Như Ý, Vương Thanh Kỳ, Vương Thanh Linh, Vương Minh Viễn, Vương Hiển Thịnh, Vương Tông Lãng, Vương Kính Phong, Trương Ngọc Vân, Vương Thanh Thiến cùng Vương Mô Phi đều ở trong đó. Trước bàn thờ đặt một lư hương màu xanh cao hơn đầu người, mặt ngoài lư hương có khắc một hình hoa sen màu xanh. Bài vị Vương Nhất Mai không ở bên trong, bài vị của nàng không có tư cách để vào Thanh Liên Lâu, gia tộc vẫn cho hậu nhân của nàng một khoản tiền trợ cấp. Hai bên đều có một cái giá tủ màu xanh, trên tủ bày hơn 30 cái ngọc giản, ghi lại là sự tích lúc còn sống của tộc nhân có bài vị cung phụng tại một tầng này. Vương Trường Sinh điểm hỏa đàn hương, cắm ở trong lư hương. Đám người Vương Mô Sơn ùn ùn quỳ xuống, ba quỳ chín lại. Bọn họ đi ra khỏi Thanh Liên Tháp, tới bên ngoài. Mô Sơn, tuyên đọc đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vương Mô Sơn đi lên một bước, lấy ra một quyển sổ thật dày, lớn tiếng nói, chủng tộc đại chiến lần này, có một nhóm tộc nhân anh dũng giết địch, bất hạnh gặp nạn, xếp vào anh liệt. Vị anh liệt thứ nhất là Vương Lập Hách, đối mặt cường địch xâm phạm, hắn lưu lại cạn phía sau, tranh thủ thời gian chạy trốn cho tộc nhân. Chém giết mấy vị cường địch, từ trong hậu nhân của hắn chọn ra 5 người trọng điểm bồi dưỡng, tu luyện đến hóa thần kỳ đại viên mãn, gia tộc cung cấp miễn phí đan dược, phù triện, trận pháp cùng bảo vật, phụ trợ bọn họ trùng kích luyện hư kỳ. Hậu nhân trong năm đời của Vương Lập Hách phát 10 năm bổng lộc, giữ lại động phủ của hắn, để lại cho hậu nhân của hắn, chọn lựa nhiệm vụ gia tộc, bọn họ có quyền ưu tiên lựa chọn, gia tộc chọn lựa trưởng lão, quản sự, ưu tiên cân nhắc hậu nhân của Vương Lập Hách. Vị anh liệt thứ hai Vương Công Hổ, hắn đi theo Vương Lập Hách cùng nhau anh dũng giết địch. Hơn một canh giờ sau, Vương Mô Sơn mới tuyên đọc xong. Đại chiến một lần này, một ít tộc nhân vương gia anh dũng giết địch, tha chết không hàng, hy sinh lẫm liệt, vương gia dựng bọn họ làm điển hình, trọng thưởng, cũng có một số kẻ nhu nhược, lâm trận lùi bước hoặc đầu hàng, trừng phạt thật nặng, thân thuộc trong năm đời của bọn họ cũng bị liên lụy, cắt giảm bổng lộc cùng đãi ngộ, muốn khôi phục bổng lộc cùng đãi ngộ. Cần cố gắng tu luyện, kiến công lập nghiệp, có công tất thưởng, có tội tất phạt, chỉnh đốn pháp điển. Hy vọng các ngươi đều hướng đám người Vương Lập Hách, Vương Công Hộ học tập, đừng hướng những kẻ nhu nhược kia học tập, biết chưa? Tiếng Vương Mô Sơn không lớn, truyền khắp toàn bộ quảng trường đá. Vâng, gia chủ. Hơn vạn tộc nhân trăm miệng một lời. Vương Mô Sơn lui đến một bên, Vương Trường Sinh tiến lên một bước. Nhân tộc chúng ta bây giờ có 3 vị tu sĩ đại thừa. Lãnh thổ mở rộng hơn 60 vạn ức dặm, là thời kỳ mạnh nhất của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục từ trước tới nay, các ngươi phải nắm bắt cơ hội, chăm chỉ tu luyện, nhất định không thể ham hưởng lạc, lơ là tu luyện, biết chưa? Thanh âm Vương Trường Sinh vang dội. Vương gia đạt được một lượng lớn địa bàn cùng tài nguyên tu tiên, có thể bồi dưỡng ra một lượng lớn cao thủ, chỉ xem những tộc nhân nào có thể nổi bật hẳn lên. Vâng, lão tổ tông. Hơn vạn người trăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm chấn động mây xanh. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi. Giải đấu gia tộc một lần sau, chúng ta sẽ đích thân tham gia, hy vọng các ngươi tu luyện chăm chỉ, tranh thủ ở giải đấu gia tộc một lần sau đạt được thứ hạng tốt. Vương Trường Sinh cổ vũ, vì khích lệ tộc nhân tu luyện chăm chỉ, giải đấu gia tộc một lần sau, phần thưởng rất hậu hĩnh, hơn nữa Vương Trường Sinh và Ung Như Yên tự mình ra mặt, xem các hậu bối ưu tú mới xuất hiện kia một chút. Địa bàn của Vương gia mở rộng không ít, cần lượng lớn tộc nhân trú đóng, số lượng tộc nhân tinh nhuệ cũng cần gia tăng. Vâng, lão tổ tông. Tộc nhân trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Trường Sinh và Ung Như Yên rời khỏi Cửu Liên Phong, tộc nhân lục tục rời khỏi, việc ai người ấy làm. Trở lại Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh nhìn thấy Vương Thôn Thiên, Vương Thiền, Vương Hoàng Vũ, Vương Thiền cùng một thanh niên áo lam thân hình cao lớn ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Thanh niên áo lam tướng mạo anh tuấn, đeo đai lưng bạch ngọc, phong thái ung dung tự tại. Vương Lân, hắn là Lân Quy hóa hình. Hình thể Lân Quy không ngừng to lên, làm hắn hóa hình, hắn tiến thoải mái hơn chút. Trên bàn đá bày linh tửu, điểm tâm, canh thịt, linh quả. Các thực vật đều là dùng linh tài nấu nướng thành. Cái đĩa trước người Vương Thôn Thiên chất đóng lên rất cao, xem ra đã ăn không ít thứ. Tay trái Vương Thôn Thiên cầm một miếng thịt thú thật lớn, tay phải cầm một trái linh đào màu vàng, trước người bày một bình linh tửu, ăn miệng đầy dầu mỡ. Chủ nhân! Bọn họ nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, vội vàng đứng dậy. Chủ nhân, đây là kim đào túy mới ra lò, dùng kèm thịt thú thật sự là nhất tuyệt, các ngươi, nếm thử. Vương Thôn Thiên đưa bình rượu cho Vương Trường Sinh, trên bàn tay mập mạp tràn đầy dầu mỡ. Hắn sau khi hóa thành hình người, sức ăn vẫn như cũ rất lớn, thỉnh thoảng đi bắt yêu thú, hoặc là đi phường rượu của gia tộc đòi rượu uống. Các ngươi đây là đang mừng công. Vương Trường Sinh khoát tay, nghi hoặc nói, Thôn Thiên lão đại cứ muốn chúc mừng ta, bày một bàn tiệc rượu. Vương Lân giải thích, dựa theo thời gian đi theo Vương Trường Sinh để xếp bối phận, Vương Thôn Thiên là lão đại, Vương Thiền là lão nhị, Vương Lân bối phận nhỏ nhất. Các ngươi thông thả ăn mừng đi, nhưng chút đồ này đủ ăn sao? Vương Trường Sinh cười nói, Vương Thôn Thiên và Vương Lân sức ăn rất lớn. Hi hi, vẫn là chủ nhân hiểu chúng ta, những thứ này chỉ là nhét kẻ răng, mà thôi, tối nay ra ngoài săn giết mấy con yêu thú bậc sáu, ăn no một bữa. Vương Thôn Thiên cười hi hi, xoa cái bụng tròn vo. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo bọn họ tự tiện. Hắn đi vào một gian mật thất, lấy ra cửu quan bình cùng cửu quan thần nê, chuẩn bị chữa trị cửu quan bình. Vương gia bây giờ có hai vị tu sĩ luyện hư hậu kỳ, Đoạn Thông Thiên tiến vào luyện hư hậu kỳ thời gian sớm hơn, linh vật đều chuẩn bị tốt rồi, chỉ thiếu bảo vật độ kiếp tương đối tốt. Thất cửu lôi kiếp uy lực rất lớn, cửu quan bình sau khi chữa trị, dùng để độ kiếp khẳng định không tồi. Ngoài ra, mai rùa bậc 7 cùng đông ức thần 18 vạn năm luyện chế thành bảo vật, hiệu quả độ kiếp cũng không tệ. Vương Trường Sinh lấy ra thanh liên luyện linh đỉnh và tài liệu luyện khí, bắt đầu chữa trị cửu quan bình. Vương Trường Sinh há mồm phun ra lưu ly băng diễm, rơi vào đáy thanh liên luyện linh đỉnh, hướng thanh liên luyện linh đỉnh đánh vào một đạo pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, cửu quan bình bay vào trong thanh liên luyện linh đỉnh, nắp đỉnh đóng lại. Vương Trường Sinh biến hóa pháp quyết không ngừng, đánh vào từng đạo pháp quyết. Một tòa trang viên yên tĩnh, kỳ thạch quá nhan, vườn hoa hành lang. Một thanh niên áo tím thân hình cao lớn cùng một thiếu phụ váy tím ngũ quan như vẽ ngồi ở trong đình đá. Cách đó không xa có một mảng linh hoa màu tím cao hơn đầu người, hơn 1000 con linh phong màu tím, phong, con ong, thu thập mật hoa ở trong điển hoa. Thanh niên áo tím làn da trắng nõn, thoạt nhìn nhã nhặn. Vương Điển Long, hắn là hậu nhân của Vương Lương Yến, trước mắt là kết đan kỳ. Thiếu phụ váy tím có một mái tóc đen nhánh dày đặc, cài thành búi ô vân cao, cắm một cây trâm ngọc màu vàng, da thịt trắng như tuyết, mắt sáng như trăng, mũi cao thẳng. Phùng Nguyệt Thấm, nàng là đạo nữ của Vương Điển Long, trước mắt là kết đan kỳ. Hai người thanh mai trúc mã, trúc cơ kỳ đã thành hôn, hai người đều là ngự linh sư. Vương Điển Long chăn nuôi một con thanh phong giao bậc 3, Phùng Nguyệt Thấm chăn nuôi một đàn kim cương trùng. Vương Lương Yến rất nhiều hậu nhân nguyên anh kỳ cùng hóa thần kỳ có nhiều tới mấy chục vị, nàng lúc còn sống tương đối coi trọng Vương Điển Long. Sau khi Vương Lương Yến bị hại, gia tộc phát xuống một phần trợ cấp, Vương Điển Long cũng đạt được một ít tiền trợ cấp. Gia tộc từ trong hậu nhân của Vương Lương Yến chọn lựa 3 vị trọng điểm bồi dưỡng, danh ngạch do gia chủ cùng nhiều vị tộc lão chọn, tính từ trong kết đan. Nguyên Anh cùng Hóa Thần đều chọn lựa một tộc nhân, trọng điểm bồi dưỡng, Vương Điển Long thành công được chọn. Vương Điển Long tương lai tu luyện đến Hóa Thần đại viên mãn, gia tộc có thể cung cấp đan dược, phù triện, linh vật, trận pháp cùng bảo vật miễn phí, phụ trợ Vương Điển Long trùng kích luyện hư kỳ. Chúc mừng phu quân được chọn. Gia tộc khẳng định trút xuống ở trên người chàng càng nhiều tài nguyên hơn, tương lai tiến vào luyện hư kỳ cũng rất có khả năng. Phùng Nguyệt Thấm cười chúc mừng. Không phải ta, là chúng ta là vợ chồng, chúng ta cùng nhau cố gắng, ở tiên đồ đi được xa hơn. Vương Điển Long nắm chặt tay phải Phùng Nguyệt Thấm, sửa đúng nói. Bọn họ là thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, trúc cơ kỳ liền kết làm song tu đạo lữ, cảm tình rất tốt. Phùng Nguyệt Thấm gật gật đầu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Thương Viên Sơn Mạch liên miên ngàn vạn dặm, có hơn 10 vạn ngọn núi to nhỏ, linh khí dư thừa. Nơi này ban đầu là một chỗ cứ điểm của Tích tộc, có linh mạch bậc 7, Tích tộc dùng để bồi dưỡng linh dược. Nơi này còn có một chỗ bí cảnh. Đây là một trong 3 ngọn linh sơn vương gia đạt được, Đoạn Thông Thiên phụ trách tọa trấn nơi đây, còn có hơn 100 tu sĩ vương gia. Một đội tu sĩ vương gia đang tuần tra, cầm đầu là Vương Thận Long. Vương gia chiếm cứ lượng lớn địa bàn, đất rộng người thưa, vì cổ vũ tộc nhân khai phá địa bàn mới, tộc nhân tọa trấn địa bàn mới có rất nhiều ưu đãi, bao gồm cho linh điền. Thương Viên Sơn Mạch có linh mạch bậc 7, linh khí dư thừa, không biết có bao nhiêu tộc nhân muốn điều đến Thương Viên Sơn Mạch. Vương Xuyên Minh ra sức tiến cử Vương Thận Long cùng Vương Thận Phượng, bọn họ có thể đóng ở Thương Viên Sơn Mạch. Vương Thận Long được chia 5.000 mẫu linh điền vĩnh cửu cùng một chỗ động phủ, tu vi càng cao, linh điền nhận được càng nhiều, nếu là dòng chính ở trong đại chiến hy sinh lừng lẫy, linh điền nhận được càng nhiều hơn. Phải biết rằng, nơi này có linh mạch bậc 7, linh khí dư thừa, cùng là 5.000 mẫu linh điền, ở trên linh mạch bậc 5 cùng trên linh mạch bậc 7. Cái sau sinh ra hiệu quả và lợi ích kinh tế vượt xa cái trước. Thứ khác không nói, ở phụ cận linh điền mở một chỗ động phủ, tu sĩ dưới hợp thể tốc độ tu luyện đều có thể nhanh hơn không ít. Những động phủ này có thể cho thuê, kiếm lấy linh thạch, gieo trồng linh quả linh dược, lấy ra bán cũng sẽ rất được hoan nghênh. Vương Thận Long tâm tình rất tốt, dẫn đội tuần tra. Nơi này không phải ở tuyến trước nhất, cứ điểm quan trọng của gia tộc đều thành lập truyền tống trận song hướng, cho dù là lọt vào tập kích cũng tiện trợ giúp. Tu sĩ khác của vương gia tâm tình cũng rất không tệ, bọn họ đều được chia không ít linh điền cùng một chỗ động phủ. Vương Thận Long sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía chân trời nơi xa, nói, có người tới đây, cẩn thận đề phòng. Tích tộc bị diệt, để lại không ít tàn binh bại tướng. Các tàn binh bại tướng này từng tập kích cứ điểm nhân tộc, tạo thành tổn thất nhất định. Cao tầng nhân tộc tuyên bố lệnh treo thưởng, càn quét đám tàn binh bại tướng này. Thực lực của Vương Thận Long không tính là mạnh, hắn tự mình hiểu lấy. Ba đạo thanh quang xuất hiện ở phía chân trời nơi xa, rất nhanh bay tới nơi này. Không qua bao lâu, thanh quang ngừng lại. Độn quang thu liễm, hiện ra 5 chiếc thuyền bay màu xanh dài mấy trăm trượng. Trên mỗi một chiếc thuyền bay màu xanh đều có hơn 1 vạn tu sĩ, cầm đầu là Vương Hướng Vinh. Nhìn thấy Vương Hướng Vinh, Vương Thận Long thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vương Hướng Vinh là trận pháp sư, ở lại tiền tuyến, phụ trách hỗ trợ bố trí trận pháp. Vương gia điều động nhân thủ, đi theo tu sĩ Trấn Hải Cung cùng nhau hành động. Sau khi tới tiền tuyến, Vương Hướng Vinh dẫn theo tu sĩ Vương gia cùng tu sĩ thế lực phụ thuộc đi Thương Viên Sơn Mạch, an trí thích đáng. Thương Viên Sơn Mạch là trung tâm của Vương gia ở tiền tuyến, do Đoạn Thông Thiên hạ lệnh, truyền đạt xuống. Vương Thận Long vội vàng hành lễ, Vương Hướng Vinh khoát tay, phân phó, người tiếp tục tuần tra đi. Vương Thận Long lên tiếng, tiếp tục tuần tra. 5 chiếc thuyền bay màu xanh bay vào Thương Viên Sơn Mạch, dọc đường lọt vào nhiều đội tu sĩ tuần tra kiểm tra, Vương Hướng Vinh dẫn đội, bọn họ đều cho đi. Non nửa khắc sau, 5 chiếc thuyền bay màu xanh dừng lại. Dãy núi phía dưới liên miên chập trùng, thảm thực vật thưa thớt, thoạt nhìn không giống động thiên phúc địa. Vương Hướng Vinh lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông màu xanh nhạt, mặt ngoài lệnh bài có một hình hoa sen màu xanh, linh quang lóe lên không ngừng. Hắn vung nhẹ một cái, lệnh bài hình vuông nhất thời nở rộ thanh quang, phun ra một đạo thanh quang, đánh vào hư không nơi nào đó, hư không nổi lên một trận gần sóng. Một mảng dãy núi xanh biếc chậm rãi xuất hiện ở trước mặt các tu sĩ. Các dãy núi đẹp mắt, trong núi dòng suối thác nước nhiều đến không xuể. Kỳ cầm dị thú trải rộng trong đó, có nhiều kỳ nham quái bách, mây mù lượn lờ, linh khí dạt dào. Ở góc tây bắc của dãy núi, một thác nước giống như dải lụa từ cao vạn trượng lao thẳng xuống, tạo thành tiếng nổ vang thật lớn cùng hơi nước. Phía dưới thác nước là một hồ nước thật lớn, ngoại hình hồ nước giống một vầng trăng tròn. Từ trên cao nhìn xuống, hồ nước giống như một vầng trăng bạc. Hơn vạn con cá chép đủ mọi màu sắc truy đuổi ở trong hồ nước, ánh sóng dập dần. Nhìn về phía xa, có thể nhìn thấy những tòa quỳnh thai ngọc các bị đại thụ che trời che thấp thoáng, trong rất nhiều núi non khe rãnh, cũng có thể nhìn thấy những cây cầu vắt qua không trung núi liền, trong núi tiếng vượn hót không ngừng, giữa mây tiếng hạc kêu động liên miên. Góc đông bắc dãy núi, một ngọn núi hùng vĩ dị thường bắt mắt, chân núi dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn 30 trượng, bên trên viết ba chữ to màu bạc Thương Viên Phong, linh quang lập lòe. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, đại bộ phận tu sĩ trên thuyền bay kinh ngạc than thở không thôi, vẻ mặt kích động. Năm chiếc thuyền bay màu xanh bay đi Thương Viên Phong, chậm rãi đáp ở trên một quảng trường đá chỗ đỉnh núi. Trên quảng trường tọa lạc một tòa cung điện màu xanh cao hơn 10 trượng, trên tấm biển sơn vàng viết ba chữ to màu bạc Thương Viên Điện. Đoàn Thông Thiên đã sớm nhận được tin tức, dẫn theo hơn 20 tu sĩ, từ trong Thương Viên Điện đi ra. Trên đường coi như thuận lợi chứ, chưa lọt vào tập kích quấy rối chứ. Đoàn Thông Thiên mở miệng hỏi. Tàng binh bại tướng tích tộc để lại cao nhất chỉ luyện hư kỳ, gặp đại bộ đội nhân tộc, các tàng binh bại tướng đó tránh xa, căn bản không dám tới gần. Nhân tộc tổ chức một đám, sau khi càn quét tàng binh bại tướng, rất ít xảy ra chuyện tàng binh bại tướng tập kích cứ điểm nhân tộc nữa. Đoàn Thông Thiên biết Vương Hướng Vinh chính là phân thân của Vương Trường Sinh, Vương Hướng Vinh tự mình dẫn đội, tự nhiên không có vấn đề. Tu sĩ hợp thể tích tộc kẻ chết đã chết, kẻ mất tích thì mất tích, tập kích cứ điểm nhân tộc không có ý nghĩa gì, tiếp tục ở lại chỗ này, sớm hay muộn bị tu sĩ nhân tộc bắt được. Không có, rất thuận lợi, những người này giao cho ngươi an trí. Vương Hướng Vinh chỉ vào tu sĩ trên năm chiếc thuyền bay màu xanh, nói. Hơn 5 vạn tu sĩ, hơn phân nửa là con cháu vương gia, non nửa là từ thế lực phụ thuộc điều động. Đây chỉ là nhóm tu sĩ đầu tiên, ngày sau còn có thể có nhóm tu sĩ thứ hai chạy tới. Không có cách nào cả. Vương gia một lần này chiếm cứ địa bàn quá lớn, hơn 2 vạn người ném vào, lực lượng vẫn không đủ. Vương gia cần điều động một nửa nhân thủ, khai phá địa bàn mới, Linh Sơn cùng mỏ quặng bậc 3 bậc 4. Vương gia cũng chiếm cứ không ít, Linh Quặng và Linh Sơn đều cần nhân thủ, còn có phường thị. Bạn đang vương nghe gia mở trên một phường thị YouTube lớn, phường thị Phi Long. Phường thị Phi Long lập ở Phi Long Sơn Mạch, nơi đó có linh mạch bậc 7, linh khí dư thừa. Vương gia ở góc tây bắc Phi Long Sơn Mạch thành lập một phường thị, cho người tu tiên giao dịch. Một lần này đại chiến, thế lực trung bình và nhỏ tổn thất thê thảm nặng nề, tu sĩ cấp cao tổn thất rất lớn, trong ngắn hạn không thể khôi phục nguyên khí. Nếu nghiêm trọng có nguy cơ bị diệt, như vậy, con đối thú cấp cao rất được hoan nghênh, đặc biệt con đối thú bậc 6. Sớm ở trước khi chiến sự kết thúc, con đối thú cấp cao đã rất được hoan nghênh, có rất nhiều tu sĩ cấp cao chịu bỏ ra giá gấp mấy lần mua, nhưng rất ít ai có thể thành công, đều là lợi dụng thiện công đổi. Ai cũng không biết chiến sự còn phải đánh bao lâu, tự nhiên sẽ không bán ra quá nhiều con đối thú cấp cao. Chiến sự chấm dứt, rất nhiều thế lực trung bình và nhỏ bị đánh cho tàn phế. Có một con đối thú cấp cao, có thể bổ sung một ít chiến lực, con đối thú bậc 6 là vật tư chiến lược rất quý giá, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Qua một trận chiến này, vương gia cũng tổn thất không ít con đối thú, bây giờ con đối thú cấp cao rất được hoan nghênh, vương gia một lần này điều đến hơn 500 luyện khí sư bậc 5 đã không dưới 30 nhân, hy vọng luyện chế thêm một lô con đối thú cấp cao để bán. Đoàn Thông Thiên gật đầu, phất tay, hơn 20 tu sĩ phía sau bước nhanh nghênh đón. Dành trước đăng ký sổ sách, ghi lại tu vi, sở trường, xuất thân bối cảnh của các tu sĩ này, để tiện an trí. Chuyện này giao cho tiểu bối là được, sau đó tiểu bối sẽ hướng Đoàn Thông Thiên báo cáo. Đoàn Thông Thiên và Vương Hướng Vinh đi đến Thương Viên Điện, hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Gần đây xảy ra tranh chấp gì không? Vương Hướng Vinh thuận miệng hỏi. Tu sĩ nhân tộc từ hậu phương di chuyển tới còn chưa đủ nhiều, nơi này còn có rất nhiều địa bàn chưa khai phá. Ví dụ như một ít dãy núi tài nguyên yêu thú phong phú, tuy đã phân chia địa bàn, giữa các thế lực lớn cũng sẽ xảy ra ma sát, ai cũng muốn địa bàn của mình lớn hơn một chút. Mấy gia tộc phụ thuộc vì tranh đoạt địa bàn, có chút tranh chấp cùng vài thế lực, chết vài tên tu sĩ Nguyên Anh, đã xử lý xong rồi, việc nhỏ, không có việc lớn gì cả. Trong tộc thế nào? Đoàn Thông Thiên nói theo sự thật, Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào Đại Thừa Kỳ, vương gia ôm được cái đùi to. Một ít tu sĩ vương gia cùng thế lực phụ thuộc lân lân quá mức, Vương Trường Sinh sớm đã hạ lệnh trước, dựa theo tộc quy làm việc, trái với tộc quy, đều nghiêm trị. Đoàn Thông Thiên nghiêm trị vài thế lực dẫn đầu cùng một ít tộc nhân vương gia, người phía dưới mới có điều thu liễm, cấm tiệt là không có khả năng. Người tu tiên vương gia cùng thế lực phụ thuộc cộng lại có mấy chục vạn, sẽ luôn có kẻ lân lân quá, không có cách nào cả, Trần Nguyệt Dĩnh cái đùi này quá to rồi. Trong tộc tất cả đều tốt, còn đang điều động nhân thủ. Tiếp tục điều tới nơi này, khai phá địa bàn mới. Vương Hướng Vinh cười nói, những tin tức này là tộc nhân báo cáo cho hắn. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Hướng Vinh liền rời khỏi, hắn muốn đi bố trí trận pháp. Trận pháp sư bậc 6 vương gia bây giờ có thể điều động có 5 người, cứ điểm quan trọng đều phải bố trí trận pháp cùng truyền tống trận cấp cao. Cứ điểm cá biệt còn cần thành lập trận đưa tin cỡ lớn. Bạch Ngọc Kỳ Triệu về hậu phương làm việc, bây giờ trận pháp sư bậc 6 của vương gia ở tiền tuyến có Vương Hướng Vinh cùng Vương Vĩnh An, hai vị trận pháp sư bậc 6 khác đến từ thế lực phụ thuộc. Nơi này cách Thanh Liên đảo quá xa, cần bố trí thêm vài tòa trận đưa tin cỡ lớn, mới có thể báo cáo tin tức tiền tuyến về Thanh Liên đảo. Non nửa tháng sau, tu sĩ tới tiền tuyến lục tục tới mục tiêu của mình, hoặc đóng ở Linh Sơn, hoặc trấn thủ mỏ quặng, hoặc trông coi phường thị, hoặc tuần sơn bày trận luyện khí, việc ai người ấy làm. Thiên Điệp Lĩnh, đây là tổng đàn của Thiên Điệp Môn, môn chủ Vương Điệp. Vương Điệp tên thật là Vương Du Điệp, xuất thân Thanh Liên vương gia, phụng mệnh ở đây thành lập tông môn, chiếm cứ Thiên Điệp Lĩnh. Nơi này có một chỗ bí cảnh, vương gia gọi là Thiên Điệp Bí Cảnh, trong bí cảnh có một cây nhâm thủy tiên hành quả. Quả Nguyên Tông điều động nhân thủ đi địa bàn mới, cũng từ Thiên Điệp Môn điều động một ít nhân thủ, ảnh hưởng không lớn. Trong Thiên Điệp Bí Cảnh, một gian mật thất, Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Sâm đang điều chỉnh thử trận pháp. Vương Trường Sinh ngày xưa đạt được một viên tinh hạch một yêu bậc 7, dùng để bày trận tu bổ căn cơ nhâm thủy tiên hành quả, đã tu bổ mấy trăm năm. Nhâm thủy tiên hành quả phát triển có chuyển biến tốt. Trong lúc chủng tộc đại chiến, Vương Trường Sinh lại đạt được một viên tinh hạch một yêu bậc 7, Bạch Ngọc Kỳ và Vương Sâm một lần này tới đây, chính là hy vọng hoàn toàn chữa khỏi căn cơ của nhâm thủy tiên hành quả, để nó thuận lợi sinh trưởng. Trận pháp bố trí xong rồi, thử một lần đi, hai viên tinh hạch một yêu bậc 7 bài trận, lại thêm tạo hóa thần thủy cùng 500 khối cực phẩm một linh thạch, hẳn là không có vấn đề. Bạch Ngọc Kỳ trầm giọng nói, tiền tuyến đang rất thiếu trận pháp sư bậc 6, Vương Trường Sinh còn triệu nàng về hậu phương, chính là muốn giải quyết việc này. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một tấm trận bàn màu xanh nhạt, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Mặt đất sáng lên phù văn đủ mọi màu sắc, chợt hiện ra vô số sương mù màu xanh, đây là một linh khí tinh thuần. Chỗ một linh khí tinh thuần này như chịu chỉ dẫn, ung ung hướng tới cây nhâm thủy tiên hạnh quả ùa đi. Cây nhâm thủy tiên hạnh quả sau khi hấp thu lượng lớn tinh thuần một linh khí, màu sắc phiến lá càng thêm tươi đẹp. Hơn nửa canh giờ sau, Bạch Ngọc Kỳ thu pháp quyết, nàng lấy ra một tấm gương nhỏ hào quang vàng kim lập lòe, rót pháp lực vào, tấm gương nhỏ màu vàng phun ra một quần sáng màu vàng, bao phủ cây nhâm thủy tiên hạnh quả. Quần sáng màu vàng chậm rãi di động, tra xét cả cây nhâm thủy tiên hạnh quả một lần. Không tồi, nhiều năm như vậy, cuối cùng chữa trị rồi. Bạch Ngọc Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng. Đám tu sĩ luyện hư vương gia bây giờ là không dùng tới, chờ quả chính, cần hơn 2 vạn năm, lúc đó, vương gia luyện hư, hoặc đã chết, hoặc tiến vào hợp thể kỳ rồi, nếu còn sống, ít nhất cần độ 6 lần đại thiên kiếp. Rất nhiều tu sĩ luyện hư đại thiên kiếp lần thứ 5 đã thân tử đạo tiêu. Xuất phát từ cẩn thận, chúng ta ở lại quan sát một đoạn thời gian, sau khi xác nhận không có vấn đề, ngươi lại về Thanh Liên đảo đi. Vương Sâm đề nghị, Vương Trường Sinh phái nàng tới đây, chính là muốn chữa khỏi cây nhâm thủy tiên hành quả. Sau khi chữa khỏi cây nhâm thủy tiên hành quả, nàng sẽ ở lại Thiên Điệp Bí Cảnh tìm tu, thuận tiện chiếu cố cây nhâm thủy tiên hành quả. Bạch Ngọc Kỳ biết tầm quan trọng của cây nhâm thủy tiên hành quả, đáp ứng. Vương Tú thực là tu sĩ tứ linh căn, tu đạo nhiều năm, trước mắt là trúc cơ sơ kỳ, hắn là một linh thực phu. Vương gia điều động nhân thủ khai phá địa bàn mới, Vương Tú thực hưởng ứng kêu gọi, một nhà 4 người đi theo đại bộ đội gia tộc tới tiền tuyến. Hắn chủ yếu phụ trách gieo trồng linh dược cùng chiếu cố cây linh quả. Dựa theo gia tộc quy định, bọn họ được 300 mẫu linh điền, đây là linh điền thưởng cho cả nhà bọn họ. Một tộc nhân trúc cơ sơ kỳ còn không thể đạt được 300 mẫu linh điền. Tu vi càng cao, trình độ tài nghệ càng cao, đạt được linh điền càng nhiều. Trừ linh điền, bọn họ còn đạt được một động phủ diện tích hơn 100 mẫu, kèm theo mấy chục mẫu linh điền cùng một hồ nước. Vương Tú thực tư chất không tốt, nhưng hắn không cưới vợ nạp thiếp tràn lan, chỉ có một vị thê tử, có một con trai một con gái. Vương Tú thực vận khí không tệ, có thể ở lại Thương Viên Sơn Mạch, một nhà 4 người. Đều ở Thương Viên Sơn Mạch. Thương Viên Sơn Mạch diện tích rất lớn, vương gia mở rất nhiều vườn linh dược, đã có vườn linh dược của gia tộc, cũng có vườn linh dược tư nhân. Vương Tú thực chủ yếu phụ trách chiếu cố hơn 100 mẫu cây hoàng nguyệt đào 30 năm nở hoa, 30 năm kết quả, qua 30 năm nữa mới chín, bình thường dùng để ủ rượu, cũng có thể dùng để luyện đan, có hiệu quả tinh tiến pháp lực. Sáng sớm một ngày này, mặt trời mới mọc, ánh mặt trời vàng rực chiếu nghiêng lên Thương Viên Sơn Mạch. Một ngày mới bắt đầu. Một tòa đình đá màu xanh 6 cạnh, Vương Tú Thực một nhà bốn người đang ăn bữa sáng. Vương Tú Thực đã ít cốc, có thể không cần ăn, hắn chủ yếu là nói chuyện phiếm với vợ con. Thận Minh, Thận Yên, dùng xong bữa sáng thì đi tu luyện, đừng có nghỉ chơi mãi, tu vi mới là căn bản. Vương Tú Thực dặn dò, con trai Vương Thận Minh trước mắt là luyện khí tầng 5, con gái Vương Thận Yên luyện khí tầng 3, bọn họ đều là tam linh căn, đạo lữ Trương Du của Vương Tú Thực cũng là trúc cơ sơ kỳ. Vương Tú Thực hy vọng con cái có thể có tiền đồ tốt hơn. Nếu không phải một lần này gia tộc đạt được lượng lớn địa bàn, cuộc sống của Vương Tú Thực một nhà bốn người cũng sẽ không tốt như vậy. Lúc ở hậu phương, bọn họ sống cũng không tệ, có hơn 10 mẫu linh điền, nhưng linh khí bình thường. Không có cách nào cả, gia tộc quá nhiều tu sĩ, đại bộ phận linh điền đều bị tiền nhân chiếm cứ. Vương Tú Thực trước đó phụ trách giúp một vị tộc thúc kết đan kỳ chiếu cố vườn linh dược, kiếm linh thạch cũng không nhiều, cộng thêm gia tộc phát trợ cấp nuôi con, duy trì vợ con tu luyện không thành vấn đề, nhưng muốn để con cái ở tiên đồ đi được xa hơn, vậy thì khó rồi. Một ít tộc nhân bối phận chữ Tú sinh ra đã kế thừa một lượng lớn linh điền cùng nhiều vườn linh dược tư nhân, căn bản không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên, ăn ngon mặc đẹp, thê thiếp như mây, cùng một bối phận, vận mệnh khác nhau. Trong lòng Vương Tú Thực cũng rất hâm mộ, tổ tiên hắn cũng từng phát triển, nhưng tiêu xài quá độ, đến hắn một thế hệ này, đã một nghèo hai trắng. Trước khi tới Thương Viên Sơn Mạch, Vương Tú Thực cảm thấy có thể để con cái tiến vào trúc cơ kỳ đã rất không tệ rồi, bây giờ sao, hắn hy vọng con cái có thể tiến vào kết đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ. Cha, Thận Phong ca có một con kim dược phệ hồn hạt bậc 1, kim dược phệ hồn hạt là đứng hàng 175 vạn trùng bản, con muốn một con đại lực viên. Vương Thận Yên vẻ mặt đầy chờ mong, con luôn sa bì với người ta, nói với ngươi bằng tuổi, đã là luyện khí tầng 8, con còn không chăm chỉ tu luyện. Vương Tú Thực mới nói ra miệng, liền hối hận. Cha mẹ Vương Thận Phong đều là tu sĩ kết đan, Vương Tú Thực chỉ là trúc cơ kỳ, Vương Thận Yên và Vương Thận Phong khởi điểm đã khác nhau. Được rồi, chờ con tiến vào luyện khí tầng 4, lập tức mua cho con. Trương Du đứng ra giảng hòa, trước kia quá nghèo, bọn họ ăn dùng tiết kiệm, tích góp linh thạch mua tài nguyên tu tiên cho con cái, không có bao nhiêu linh thạch dư thừa chăn nuôi một con linh thú. Bây giờ đã khác, bọn họ có hơn 100 mẫu linh điền, gia tộc còn phái người dạy Trương Du chăn nuôi linh tầm cùng linh ngư, thu nhập tăng lên rất nhiều. Mua một con đại lực viên cho Vương Thận Yên không phải vấn đề. Nếu có một con đại lực viên, lúc giải đấu nhỏ, con nói không chừng có thể đạt được một cái thứ hạng tốt, cũng sẽ không chậm trễ tu luyện, con cam đoan cố gắng tu luyện. Vương Thận Yên đưa ra một lý do thích hợp, vì khích lệ tộc nhân tu luyện, nhiều cứ điểm định kỳ tổ chức giải đấu nhỏ, để tiểu bối tham gia, lấy ra một ít tài nguyên tu tiên làm phần thưởng. Sắc mặt Vương Tú Thực giãn ra, nói, được rồi, vài ngày nữa dẫn con đi mua. Cảm ơn cha. Vương Thận Yên vui sướng vô cùng. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Tú Thực liền rời khỏi động phủ, bắt đầu làm việc. Gia tộc cho 300 mẫu linh điền, 200 mẫu gieo trồng thiết mộc, 100 mẫu gieo trồng cây hoàng nguyệt đào, mấy chục mẫu linh điền đi kèm động phủ gieo trồng cây linh tang, tang, cây dâu, cùng linh dược, linh hồ chăn nuôi linh ngư. Lúc hoàng hôn, ánh nắng chiều ánh chiếu nghiêng lên Thương Viên Sơn Mạch. Vương Tú Thực nằm ở phía dưới một cây hoàng đào quả, đầu đầy mồ hôi, nhìn ánh chiều tà chân trời, hắn lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Lúc ở hậu phương, hắn không mệt như vậy, nhưng kiếm linh thạch không nhiều, bình thường tính toán tỉ mỉ, bây giờ khá mệt. Nhưng hắn có thể hưởng thụ được cuộc sống tốt hơn, con cái cũng có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn. Một biển hoa màu tím cao hơn đầu người, một làn chứng khí màu tím lơ lửng ở trên không biển hoa. Trung ương biển hoa là một mảnh đất rộng rãi, một thanh niên áo tím dáng người cao ngất ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thanh niên áo tím khuôn mặt anh tuấn, môi mỏng mũi cao, đôi mắt nhắm nghiền. Thân thể thanh niên áo tím bao phủ một tầng quần sáng màu tím, ngực đeo một ngọc bội màu tím. Trên ngọc bội có khắc một hình con nhện, chứng khí màu tím như chịu sự chỉ dẫn nào đó, lục tục ùa về phía thanh niên áo tím. Hơn nửa khắc đồng hồ sau, chứng khí màu tím bị thanh niên áo tím hấp thu hết, quần sáng màu tím ngoài thân tan đi, mở đôi mắt, phun ra một ngụm khí đục thật dài. Rốt cuộc tiến vào luyện khí tầng 9. Thanh niên áo tím lẩm bẩm, lộ vẻ mặt vui mừng. Vương Thận Phong, hắn là một độc tu, tu luyện độc công. Vương Thận Phong là con trai độc nhất. Cha mẹ là tu sĩ kết đan, hắn khởi điểm đã cao hơn rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên. Một nhà ba người bọn họ đi theo đại bộ đội gia tộc đến địa bàn mới phát triển, nhận được 800 mẫu linh điền cùng một tòa động phủ linh khí dư thừa. Có cha mẹ toàn lực ủng hộ, Vương Thận Phong không cần phát sầu, vì tài nguyên tu tiên, an tâm tu luyện, còn chăn nuôi độc trùng độc thú, ngày sau luận bàn với đồng tộc. Độc trùng độc thú có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Hắn đứng dậy, duỗi cái lưng mỏi. Một tiếng rít quái dị vang lên, một con bọ cạp màu đen hình thể thật lớn bay tới. Trên lưng bọ cạp to lớn màu đen mọc một đôi cánh mỏng màu vàng. Kim dược phệ hồn hạt, xếp hạng 175 của vạn trùng bảng, thích ăn các loại độc vật cùng tinh hồn, nắm giữ thần hồn công kích. Nhưng bồi dưỡng kim dược phệ hồn hạt cần lượng lớn tài nguyên tu tiên. Một vị tộc lão bồi dưỡng ra kim dược phệ hồn hạt bậc 5. Vương gia ở địa bàn mới thu thập được không ít thứ tốt, tộc nhân có thể dùng thiện công đổi. Cha mẹ Vương Thần Phong tốn một lượng lớn thiện công, đổi được 5 quả trứng kim dược phệ hồn hạt, nở ra một con kim dược phệ hồn hạt, trứng khác chưa thể ấp nở ra. Vương Thần Phong lấy ra 2 cây cỏ nhỏ màu đen nhạt, đút cho kim dược phệ hồn hạt. Đây là đoạn trường thảo 50 năm, chứa kịch độc. Đối với kim dược phệ hồn hạt bậc 1 mà nói là đại bổ vật. Cách mỗi một đoạn thời gian, Vương Thần Phong đều sẽ dùng độc thảo nuôi kim dược phệ hồn hạt. Kim dược phệ hồn hạt trước mắt là bậc 1 trung phẩm. Sau khi ăn vào 2 cây đoạn trường thảo, kim dược phệ hồn hạt phát ra tiếng kêu vui vẻ. Vương Thần Phong phất phất tay, kim dược phệ hồn hạt bay về phía đường lúc tới đây. Nó có tiểu viện độc lập, âm u ẩm ướt, chứng khí tràn ngập, đối với nó tiến cấp có lợi nhất định. Vương Thần Phong mở cấm chế, vỗ túi linh thú, một luồng hào quang xanh lục bay ra, rõ ràng là một con chim cu gái màu xanh lục, mỏ là màu vàng. Kim Kiwi Bích Cư bậc 1 thượng phẩm, toàn thân đều là độc, có thể phun khói độc công kích kẻ địch, tốc độ phi hành tương đối nhanh, tu sĩ luyện khí bị móng vuốt nó đánh trúng, không thể kịp thời giải độc, sẽ độc phát mà chết. Gia tộc có mấy vạn tu sĩ luyện khí, tộc nhân tuổi còn trẻ đã tu luyện đến luyện khí tầng 9, có linh cầm thay đi bộ cũng không nhiều. Vương Thần Phong đến trên lưng Kim Kiwi Bích Cư, vỗ nhẹ nhẹ lưng nó, Kim Kiwi Bích Cư phát ra một tiếng chim hót bén nhọn, nhẹ nhàng vỗ đôi cánh, hướng về bầu trời bay đi. Các đỉnh núi đua tranh, biển mây quay cuồng, giữa dãy núi trùng điệp có thể nhìn thấy không ít lầu các cung điện, vườn hú hạt hót, có không ít tu sĩ từ trên cao bay qua, hoặc ngự khí phi hành, hoặc khống chế linh cầm ra ngoài. Kim Kiwi Bích Cư còn chưa bay ra rất xa, một đạo kiếm quang màu xanh từ nơi xa bay tới. Vương Thần Phong vội vàng khống chế Kim Kiwi Bích Cư tránh đi, trên kiếm quang màu xanh có 2 thiếu nữ ngũ quan giống nhau như đúc. Một thiếu nữ mặc váy mềm màu xanh, khuôn mặt tròn tròn, lông mi cong cong, cái miệng anh đào đỏ tươi, nổi ra hàm răng như bạch ngọc, nụ cười luôn treo trên miệng, cho người ta một loại cảm giác lạc quan hướng về phía trước. Một thiếu nữ mặc váy nguyệt hoa màu trắng, mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt bình thản, một bộ dáng từ chối người ta ở ngoài ngàn dặm. Thiếu nữ váy xanh tên Vương Tú Linh, thiếu nữ váy trắng tên Vương Tú Lung, các nàng là chị em sinh đôi, truy nguồn gốc, các nàng là hậu nhân của Vương Lập Hách. Vương Tú Linh là phong linh căn, Vương Tú Lung là băng linh căn, các nàng chịu Vương Lập Hách ảnh hưởng, đều tu luyện kiếm đạo, trước mắt đều là kết đăng kỳ. Vương Lập Hách lúc còn sống rất coi trọng các nàng, gia tộc từ trong hậu nhân của Vương Lập Hách chọn lựa ra 5 người trọng điểm bồi dưỡng, Vương Tú Linh và Vương Tú Lung thành công được chọn. Thương Viên Sơn Mạch linh khí dư thừa, các nàng có thể đóng ở Thương Viên Sơn Mạch, đều có 800 mẫu linh điền, đều là kết đăng kỳ, các nàng so với cha mẹ Vương Thần Phong lợi hại hơn rất nhiều, địa vị càng cao hơn. Kiếm quang màu xanh tốc độ rất nhanh, Vương Tú Linh cùng Vương Tú Lung rất nhanh đã biến mất ở phía chân trời. Trên mặt Vương Thần Phong lộ ra nét hâm mộ, ánh mắt kiên định, thầm hạ quyết tâm, tương lai phải vượt qua các nàng. Hắn thu hồi tạp niệm, khống chế Kim Kiwi Bích Cư hướng về Thương Viên Phong bay đi. Nơi đó là chỗ lĩnh nhiệm vụ cùng phát bổng lộc. Hắn muốn đi mua một ít tài nguyên tu tiên, dùng để nuôi linh trùng linh cầm. Thái Nhạc Sơn Mạch kéo dài ngàn vạn dặm, nơi này có một mỏ quặng vạn lung thạch cỡ lớn, khai thác đã hơn vạn năm, ban đầu là cứ điểm của Lôi Đường nhất tộc, bây giờ là của Vương gia. Vạn lung thạch là tài liệu luyện khí bậc 5, loại tài liệu này là tài liệu chính luyện chế bảo vật đưa tin, giá trị xa xỉ. Trông coi mạch khoáng là một cái công việc béo bở, dựa theo gia tộc quy định. Khai thác lượng càng nhiều, tạ trấn nơi đây tộc nhân thưởng cho càng dày. Công việc béo bở này rơi ở trên người Vương Thần Phượng, nàng luôn ở hậu phương, chẳng qua trước kia từng làm mồi dụ, dụ ra để giết tà tu, cộng thêm Vương Xuyên Minh nói giúp nàng. Nàng có thể tạ trấn nơi đây, là người phụ trách nơi đây. Vạn lung khoáng thạch khai thác ra phải trải qua luyện khí sư tinh luyện, mới có thể lấy ra vạn lung thạch, Vương Thần Phượng có thể giữ lại một thành, chính thành nộp lên gia tộc, xem như công trạng. Bây giờ chiến sự đã kết thúc, Đãi Ngộ tự nhiên giảm xuống. Cho dù là giữ lại một thành, vậy cũng rất không tệ rồi. Chính thành là công trạng, nếu công trạng tốt, sẽ có thưởng thêm. Mỏ quặng Vương gia chiếm cứ khá nhiều, không có khả năng, đều để tộc nhân Vương gia khai thác. Tộc nhân có rất nhiều việc cần làm. Tộc nhân Vương gia phụ trách khai thác mỏ quặng giá trị tương đối cao, ví dụ như Càn Lư tinh, Hỏa Nham thần tinh. Mỏ quặng Vạn Lung Thạch có hơn 400 tu sĩ trú đóng, tu sĩ Vương gia không đến 50 người, một bộ phận là thế lực phụ thuộc Vương gia, một bộ phận là tán tu chiêu mộ. Chiêu mộ tán tu đào mỏ là một chuyện rất thường gặp, cho thù lao nhất định, để tán tu đào mỏ. Số ít thế lực bắt tu sĩ, vì tiết kiệm phí tổn, không cho bất cứ thù lao nào, coi như nuôi dịch sử dụng, thường thường sẽ dẫn phát náo động. Vương gia chiêu mộ tán tu đào quặng, lấy một chỗ cứ điểm này làm ví dụ, Vạn Lung Thạch tán tu khai thác ra, 1/40 xem như thù lao. Vạn Lung Thạch có thể đổi thành thiện công, dùng thiện công đổi tài nguyên tu tiên với Vương gia, cũng có thể giữ lại bán. Đại bộ phận tu sĩ đều sẽ lựa chọn đổi thành thiện công, đổi tài nguyên tu tiên với Vương gia. Vạn Lung Thạch cũng không rẻ, 1/40 không ít. Nếu là thế lực phụ thuộc Vương gia, khai thác ra Vạn Lung Thạch, có thể lưu lại 1/35 làm thù lao, thể hiện sự khác nhau. Ngay từ đầu, Vương gia mang tán tu cùng tu sĩ phụ thuộc bệnh thành nhiều đội ngũ, để bọn họ vào quặng mỏ khai thác khoáng thạch, ban đầu còn có thể hòa thuận ở chung. Theo thời gian trôi qua, đã xảy ra giới chiến. Vì tranh đoạt khoáng thạch, nhiều đội ngũ đánh nhau to, thương vong thê thảm nặng nề. Cao tầng Vương gia lập tức phái người nghiêm tra, nghiêm trị mấy kẻ dẫn đầu, sau đó thay đổi sách lược. Mỗi đội ngũ đều thêm vào 1-2 con cháu Vương gia, làm chỉ huy. Như vậy, có con cháu Vương gia ước thúc, lúc này mới chưa xảy ra chiến đấu nữa. Tranh đấu cũng có, nhưng sẽ không gây ra chết người. Ở chỗ sâu trong quặng mỏ, một đường mỏ hẹp dài, hơn 30 tu sĩ chia ra, cầm cuốc khai thác mỏ, bổ về phía vách đá. Vì phòng ngừa xảy ra đánh nhau, tu sĩ khai thác Vạn Lung Thạch thống nhất nộp lên nhận trữ vật, bảo tồn ở trong hộp ngọc đặc biệt, sau khi rời khỏi quặng mỏ, mới có thể cầm lại nhận trữ vật. Vương gia cho mỗi một vị tu sĩ khai thác khoáng thạch 2 túi trữ vật cùng cuốc khai thác mỏ. Túi trữ vật dùng để chứa Vạn Lung Thạch, cuốc khai thác mỏ là công cụ chuyên môn khai thác Vạn Lung Thạch, bản thân cũng là một món pháp bảo. Một ông lão áo bào xanh dáng người gầy gò để hai tay sau lưng, đi một chút nhìn một chút, vẻ mặt thoải mái. Vương Quảng Phong, lão là hậu nhân Vương Tông Lãng, trước mắt là kết đan kỳ. Dưới trướng lão khoảng 32 tu sĩ Nguyên Anh 7 người, tu sĩ kết đan 25 người, 32 tu sĩ là tán tu, bộ phận nhỏ đến từ thế lực phụ thuộc Vương gia. Vạn Lung Thạch khai thác ra, 32 tu sĩ sẽ đều bỏ ra một ít Vạn Lung Thạch hiếu kính Vương Quảng Phong, đây là một công việc béo bở. Nếu không phải hậu nhân của Vương Tông Lãng, lão quả thật không nhất định có thể đạt được công việc này. Lão tu vi không cao, nhưng lão đại biểu Vương gia, nơi này lại bố trí trận pháp cấp cao. Cho dù có người mưu đồ gây rối, căn bản không chạy được, đội ngũ nào gặp chuyện, đều nghiêm tra. Quốc Khai Linh đánh lên vách đá, truyền ra tiếng kim loại va chạm ken ken, đốm lửa vang khắp nơi. Được rồi, thời gian tương đối rồi, một lần này đến đây đi, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, rồi làm tiếp. Vương Quảng Phong lớn tiếng nói. Vương gia áp dụng thay phiên tác nghiệp, một đội ngũ khai thác một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đổi một đội ngũ khác khai thác. Các tu sĩ đều thu hồi quốc khai linh, xếp hàng nộp lên Vạn Lung Thạch, mỗi người giao cho Vương Quảng Phong một ít Vạn Lung Thạch, xem như hiếu kính. Không qua bao lâu, một ông lão áo bào vàng lưng còng tới trước mặt Vương Quảng Phong, mang 2 khối Vạn Lung Thạch to bằng cối xe giao cho Vương Quảng Phong. Vương Quảng Phong lắc lắc đầu, từ chối. Vương đạo hữu, ta không khai thác ra bao nhiêu. Ông lão áo bào vàng lộ vẻ mặt khó xử, lão cho rằng Vương Quảng Phong chê ít. Ta vừa nhận được tin tức, tăng tôn của ngươi cưới con cháu Vương gia chúng ta, một lần này, thì thôi. Vương Quảng Phong cười nói, ông lão áo bào vàng tên Chu Hồng, tăng tôn của lão Chu Dương cũng làm việc cho Vương gia. Chu Dương là một luyện khí sư bậc 2, phụ trách hỗ trợ tinh luyện một ít khoáng thạch cấp thấp. Vương gia chiêu mộ tán tu làm việc, khảo sát các tu sĩ có tài nghệ trong người. Hấp thu một bộ phận nhân tài kỹ nghệ, gia tăng dòng máu mới. Chu Hồng vui sướng vô cùng, tán tu khác đều lộ ra vẻ mặt hâm mộ, trở thành thông gia của Vương gia, về sau có thể lưu lại 1/35 Vạn Lung Thạch, thu lợi đề cao không ít. Được rồi, chúng ta rời khỏi đường mỏ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tiến vào. Vương Quảng Phong phất phất tay, dẫn theo bọn họ rời khỏi nơi đây. Phi Long Sơn Mạch, góc Tây Bắc có một ngọn núi cao ngất trong mây, trên núi trải rộng lượng lớn kiến trúc. có thể nhìn thấy không ít bóng người đi lại. Chân núi có một cổng chào đá màu xanh cao hơn 10 trượng, bên trên viết 4 chữ to Phường Thị Phi Long. Đây là phường thị lớn Vương gia thành lập ở tiền tuyến, chủ yếu bán ra con đối thú. Qua một đoạn thời gian nữa, Vương gia muốn tổ chức một hội đấu giá, nhằm vào tu sĩ luyện hư, lấy ra một con đối thú bậc 6 làm vật phẩm bán đấu giá áp trục, hấp dẫn rất nhiều người tu tiên tham gia. Trên đường tiếng người ồn ào, chen chúc đông đúc, cực kỳ náo nhiệt. Vương Dương Thắng cùng Lưu Ngọc Sơn bước chậm ở trên đường, đi một chút nhìn một chút. Bọn họ bị điều động đến nơi đây, thường trú Phi Long Sơn Mạch. Gia tộc tổ chức hội đấu giá, Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sơn tính mượn cơ hội này thu thập tài nguyên tu tiên. Chuyện tương tự, thế lực khác đều đang làm. Lúc đi qua một chỗ rẽ, một thanh niên dáng người cao ngất cùng một thiếu nữ váy lam mặc như thu nguyệt đi tới trước mặt. Thanh niên khuôn mặt nho nhã tuấn lãng, áo dài màu xanh, làn da trắng nõn, bên hông đeo một cây tiêu ngọc màu vàng, cầm trong tay một cây quạt cấp màu vàng đậm rạng rỡ tỏa sáng, một bộ dáng công tử tiêu sái. Thiếu nữ váy lam mặt tròn mắt to, trên mặt có hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu, da như mỡ đông, đôi mắt trong suốt linh động. Ra mắt Dương Thắng thúc công, Ngọc Sơn thúc tổ mẫu. Thanh niên áo xanh nhìn thấy Vương Dương Thắng và Lưu Ngọc Sơn, cúi người hành lễ. Quảng Kỳ, đệ đệ ngươi đâu? Ánh mắt Vương Dương Thắng đặt ở trên người thiếu nữ váy lam, cười khẽ. Thanh niên áo xanh tên Vương Quảng Kỳ, hắn là hậu nhân của Vương Mưu Phi, có một đệ đệ Vương Quảng Lân, hai huynh đệ đều là tu sĩ Nguyên Anh. Vương Quảng Kỳ là một âm tu, trời sinh tính phong lưu, hắn cũng không dùng sức mạnh, dựa vào thực lực bắt được trái tim gia nhân. Không biết, hắn nhắm chừng đi tìm Tửu Lâu rồi đi. Vương Quảng Kỳ lắc đầu, Vương Quảng Lân là một linh trù sư, lấy ăn nhập đạo. Dương Thắng thúc công, giới thiệu cho mọi người một lần, đây là Kim Ngọc Tông Lâm Tiên Tử, là bằng hữu ta mới quen. Vương Quảng Kỳ chỉ vào thiếu nữ váy lam giới thiệu. Vãn bối Lâm Phù Dung, ra mắt hai vị tiền bối. Thiếu nữ váy lam nhún người thi lễ, vẻ mặt khẩn trương. Kim Ngọc Tông là một môn phái nhỏ, tu vi cao nhất chỉ hóa thần kỳ, so ra kém Vương gia xa xa. Lâm Phù Dung là hậu nhân hộ pháp trưởng lão Kim Ngọc Tông, trước mắt là Nguyên Anh Kỳ. Các ngươi tự tiện đi. Vương Dương Thắng lắc lắc đầu, cùng Lưu Ngọc Sơn đi về phía một con đường khác. Lâm Phù Dung thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vương Quảng Kỳ vội vàng nói, Lâm tiên tử, ngươi không phải muốn mua linh thú sao? Vương gia chúng ta mở mấy tiệm linh thú, ta dẫn ngươi đi xem một chút đi. Vậy làm phiền Vương đạo hữu rồi. Lâm Phù Dung cảm ơn một tiếng. Vương Quảng Kỳ xuất thân thanh liên Vương gia, không làm ra vẻ một chút nào, đối đãi người khác ôn hòa, nàng sinh ra hảo cảm. Quảng Kỳ, đừng thiếu nợ phong lưu, trêu vào phiền toái, tộc quy cũng không phải là đùa giỡn. Tiếng Vương Dương Thắng vang lên bên tai Vương Quảng Kỳ. Vương Quảng Kỳ gật gật đầu, mỉm cười dẫn đường cho Lâm Phù Dung, nói một ít kỳ văn thú sự chọc Lâm Phù Dung vui vẻ. Lúc đi ngang qua một tửu lâu, một giọng nam tử thô ráp vang lên, đại ca, vị tiên tử này là ai? Vương Quảng Kỳ theo tiếng nhìn lại, một tên mập áo lam mặc tròn mắt nhỏ từ trong tửu lâu đi ra. Tên mập áo lam mặc bóng nhảy, cái bụng căng phồng, như một quả bóng da thật lớn, trên quần áo có một hình hoa sen màu xanh. Vương Quảng Lân, hắn là em trai ruột của Vương Quảng Kỳ, tu luyện thôn linh đại pháp, lấy ăn nhập đạo. Vương Quảng Lân là một vị linh trù sư, sở trường nấu nướng các loại linh thiện. Quảng Lân, giới thiệu cho ngươi một phen, vị này là Kim Ngọc Tông Lâm Tiên Tử. Lâm Tiên Tử, đây là đệ đệ của ta Vương Quảng Lân. Vương Quảng Kỳ mở miệng giới thiệu, giọng điệu ôn hòa. Tiểu muội Lâm Phù Dung, ra mắt Vương đạo hữu. Lâm Phù Dung nhún người thi lễ, vẻ mặt đầy tò mò. Nếu không phải Vương Quảng Kỳ giới thiệu, nàng tuyệt đối không thể ngờ được, hai người là anh em ruột, khác biệt quá lớn. Vương Quảng Kỳ tao nhã, Vương Quảng Lân mặt bóng nhảy, nữ tu sĩ tự nhiên càng thích Vương Quảng Kỳ hơn. Nơi này đồ ăn không tệ, các ngươi có thể nếm thử. Vương Quảng Lân sờ sờ bụng, sải bước đi về phía xa, nhìn từ phía sau, Vương Quảng Lân giống như phụ nữ mang thai 9 tháng. Đệ đệ của ta đam mê mỹ thực, Lâm tiên tử đừng lấy làm quái. Vương Quảng Kỳ mỉm cười, tiếp tục dẫn đường. Lâm Phù Dung gật gật đầu, bắt chuyện với Vương Quảng Kỳ. Vương Quảng Lân vừa dẫn đường, vừa nói tới chuyện thú vị của tu tiên giới. Một tòa trang viên diện tích cực lớn, trong sân có một hồ nước lớn mấy chục mẫu, hơn 1000 đóa hoa sen màu xanh nổi ở trên mặt hồ. Giữa hồ nước là một đình đá màu xanh sáu cạnh, Vương Quý Diệp cùng Vương Mua Hâm ngồi ở trong đình đá. Vương Quý Diệp cầm trên tay một khối gỗ toàn thân đỏ như máu, mặt ngoài khối gỗ có 7 lỗ thủng, 7 lỗ thủng làm thành một vòng tròn. Thất khiếu huyết mộc 3 vạn năm, Đây chính là tài liệu chính miệng Chí Con Rối Thế Kiếp, không ngờ có thể thu thập được loại tài liệu này. Ánh mắt Vương Quý Diệp nóng rực. Một tán tu hóa thần đạt được một khối thất khiếu huyết mộc, hắn không nhận ra là tài liệu gì, bán giá cao cho vương gia, đổi một lượng lớn tài nguyên tu tiên. Có khối thất khiếu huyết mộc này, có thể đưa về vương gia, để Vương Trường Sinh luyện chế Con Rối Thế Kiếp. Thân là một chế khôi sư, Vương Quý Diệp biết giá trị của khối thất khiếu huyết mộc này. Hội đấu giá còn chưa bắt đầu, đã đạt được một khối thất khiếu huyết mộc 3 vạn năm, vận khí chúng ta không tệ, đưa về gia tộc, lão tổ tông khẳng định rất vui vẻ. Vương Mô Hâm cười nói, bọn họ tổ chức hội đấu giá, chính là hy vọng thu thập được một ít tài liệu quý hiếm, bây giờ thu thập được một khối thất khiếu huyết mộc 3 vạn năm, quả thật làm người ta cao hứng. Vương Quý Diệp gật gật đầu, hắn nghĩ đến cái gì, khẽ thở dài một hơi, nói, đáng tiếc Lương Yến đã bị hại, nàng nếu còn liên thủ với ta luyện chế con rối thú bậc 6, hiệu suất càng cao hơn. Vương Lương Yến là một luyện khí sư bậc 6, tinh thông chế tạo khôi lỗi, đáng tiếc đã bị hại. Chúng ta một lần này đạt được không ít địa bàn cùng tài nguyên tu tiên, gia chủ đã phân phó xuống, tăng thêm cường độ bồi dưỡng luyện khí sư, hy vọng bồi dưỡng ra thêm vài vị luyện khí sư bậc 6. Vương Mô Hâm an ủi nói, vương gia tăng thêm cường độ bồi dưỡng nhân tài các loại tài nghệ, hy vọng bồi dưỡng ra thêm mấy nhân tài kỹ nghệ cấp cao, đặc biệt chế khôi sư bậc 6. Khẳng định có thể. Vương Quý Diệp nghiêm túc nói, Vương Mô Hâm lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, đánh vào một đạo pháp quyết. Ta có chuyện quan trọng xử lý, đi trước, ngươi thu lấy thất khiếu huyết mộc, muộn một chút phải người vận chuyển về gia tộc. Vương Mô Hâm nói xong lời này, vội vàng rời khỏi. Bắc Hàn Băng Nguyên nằm ở bắc bộ Huyền Dương giới, quanh năm bị tuyết động bao trùm, nhiệt độ thấp đến dọa người, tổ địa chân linh thế gia Diệp gia ngay tại Bắc Hàn Băng Nguyên. Mấy chục vạn năm trước, Bắc Hàn Băng Nguyên là thiên hạ của dị tộc, nhân tộc chỉ là một chủng tộc nhỏ, không có quyền lên tiếng gì. Lưu Vân Tiên Tử ngang trời xuất thế, có băng phách linh thể, dẫn dắt Diệp gia đi hướng huy hoàng. Lưu Vân Tiên Tử ở trong 2 vạn năm tu luyện đến đại thừa kỳ, 7 vị đại thừa dị tộc thừa dịp Lưu Vân Tiên Tử bế quan, liên thủ đánh tới cửa. Lưu Vân Tiên Tử thi triển băng phách thần quang một đại thần thông này, tiêu diệt 4 vị đại thừa dị tộc, 3 vị đại thừa dị tộc bị thương nặng bỏ chạy. Từ đó về sau Lưu Vân Tiên Tử nổi tiếng Huyền Dương giới. Băng phách sơn mạch ở góc đông bắc Bắc Hàn Băng Nguyên, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc màu trắng. Giữa dãy núi trùng điệp, có thể nhìn thấy những tòa lầu các cung điện màu trắng, kỳ cầm dị thú tùy ý có thể thấy được. Đông bắc bộ băng phách sơn mạch, một ngọn núi băng màu trắng cao ngất trong mây đứng ngạo nghễ ở thế gian, chân núi dựng một tấm bia đá màu trắng cao hơn 30 trượng. Bên trên có khắc 3 chữ to màu vàng băng phách phong, linh quang lập lòe. Đây là cấm địa của Diệp gia, chỉ có bộ phận nhỏ tộc lão mới có thể ra vào. Một tòa cung điện toàn thân màu trắng lơ lửng trên không băng phách phong, cửa đóng chặt, trên tấm biển màu trắng viết 3 chữ to màu vàng băng phách điện. Một gian mật thất, trên vách đá khắc vô số phù văn màu trắng. Một ông lão áo bào lam mặt mày hồng hào ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn màu lam, ánh mắt nhìn chăm chăm một đỉnh lưu màu trắng cách đó không xa. Mặt ngoài đỉnh lưu màu trắng có khắc một hình mãng xà màu trắng. Mãng xà màu trắng như vật còn sống, di chuyển không ngừng ở mặt ngoài đỉnh lưu màu trắng. Ông lão áo bào lam mặt vuông mắt to, để râu dê, đôi mắt không giận tự uy. Diệp Tuyền Phong, đại thừa trung kỳ, một trong 5 vị tu sĩ đại thừa của Diệp gia. Diệp Tuyền Phong là tu sĩ đại thừa Diệp gia giấu đi. Cho dù ở trong Diệp gia, cũng hiếm có ai biết sự tồn tại của Diệp Tuyền Phong. Một lát sau, Diệp Tuyền Phong biến đổi pháp quyết, nắp đỉnh lưu màu trắng bay lên, một cây trường kiếm lóe lên hào quang màu trắng từ trong đó bay ra. Phi kiếm màu trắng dài 3 thước, thân kiếm rộng khoảng 1 tấc, trên chuôi kiếm có khắc một hình ngọn lửa, tản mát ra linh khí dao động làm người ta sợ hãi. Hắn vẫy một tay một cái, phi kiếm màu trắng bay về phía hắn, rơi vào trên tay hắn, nhẹ nhàng vung lên. Một tiếng kiếm ngân trong vách vang lên, một đạo kiếm quang trắng xóa quét ra, chém lên vách đá kịch liệt nhoáng lên một cái, phù văn lóe lên không ngừng. Hai, vẫn là không được, rốt cuộc vấn đề xảy ra ở nơi nào? Nếu có tiền cơ thì tốt rồi, nàng có cửu dương chi thể, luyện khí sư trời sinh, nàng nếu ở lại gia tộc, có lẽ Diệp gia chúng ta có thể có được huyền thiên chi bảo thật sự. Diệp Tuyền Phong lẩm bẩm, vẻ mặt đầy tiếc hận. Diệp Tuyền Cơ có cửu dương chi thể. Thiên Phú luyện khí là người đứng đầu Diệp gia từ khi lập tộc tới nay, là con cháu trung tâm của Diệp gia, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, Diệp Tuyền Cơ rời khỏi Diệp gia. Diệp gia trước mắt có 3 món huyền thiên tàng bảo, một món huyền thiên tàng bảo uy lực lớn nhất có 7 phần 10 uy lực của chính phẩm. Huyền thiên chi bảo chia làm tiên thiên và hậu thiên, huyền thiên chi vật bồi dưỡng thành huyền thiên chi bảo. Đây là tiên thiên huyền thiên chi bảo, Diệp gia cũng không thể bồi dưỡng ra. Hậu thiên huyền thiên chi bảo lợi dụng lượng lớn tài liệu quý hiếm luyện chế thành. Bình thường mà nói, tiên thiên huyền thiên chi bảo so với hậu thiên tiên thiên chi bảo uy lực lớn hơn nhiều, nhưng tiên thiên huyền thiên chi bảo bồi dưỡng quá khó. Theo Diệp Truyền Phong biết, huyền thiên chi bảo đã biết đều là hậu thiên luyện chế ra. Huyền thiên chi bảo hậu thiên luyện chế ra, bởi vấn đề trình độ luyện khí của luyện khí sư hoặc tài liệu luyện khí, huyền thiên chi bảo luyện chế ra có chỗ thiếu hụt nhất định. Loại huyền thiên chi bảo này hao tổn pháp lực cực lớn, uy lực phần lớn chỉ có 1/10 của chính phẩm. Loại bảo vật này xưng là huyền thiên tàng bảo. Cho dù chỉ có 1/10 uy lực của chính phẩm, tu sĩ đại thừa có một món huyền thiên tàng bảo cũng đủ có thể lấy làm kiêu ngạo. Diệp gia vẫn luôn hy vọng luyện chế ra một món huyền thiên chi bảo thật sự, đáng tiếc chưa thể thành công. Diệp Tuyền Cơ được gửi gắm kỳ vọng cao, đáng tiếc nàng thoát ly Diệp gia, không làm việc cho Diệp gia nữa. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.